Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 702, vắng vẻ sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hừ, ai biết ngươi nói thật hay không? Yukino lạnh lùng nói. Ui ui, Yukino ngươi gia hỏa này chẳng lẽ liền không thể không tổn thương ta sao? Amakawa Yuto im lặng nói. Vẫy vẫy tóc đen dài thẳng. Yukino hơi nhếch khóe môi lên. Thản nhiên nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Các ngươi quan hệ thật tốt. Futaba nhìn một chút Amakawa Yuto cùng Yukino hai người. Có chút hâm mộ nói. Hoàn toàn không có. Yukino không chút do dự phủ định Kotori thuyết pháp. Tốt, không nói cái này. Miu muốn bắt đầu. Còn lại cứ giao cho ta là được. Cho nên trận này diễn xuất người xem đâu. Vừa mới Yuto không phải nói hết thảy giao cho hắn sao? Người xem đâu? Yui hốt hoảng hỏi. Sẽ không còn chưa tới a, Futaba nói. Nhưng mà diễn xuất đã bắt đầu. Yukino tàn khốc tự thuật sự thật. Có chút bận tâm xem ra sân khấu một mắt. Yukino không có biện pháp nói. Hy vọng các nàng có thể kiên cường một điểm a, mặc dù rất không đành lòng. Nhưng Yukino cũng không thể giúp gì được. Chỉ có thể yên lặng phù hộ. Ta đã nói rồi. Cứ giao cho ta. Honoka các nàng sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Yuto mỉm cười nói. Người mặc hồng, lục, lam tam sắc trang phục Honoka. Minami Kotori cùng với Sonoda Umi ba người đứng tại học viện đại lễ đường trên sân khấu. Nhìn xem trước mặt che chắn sân khấu đỏ chót màn sân khấu. Thần sắc cũng là có chút nghiêm túc. Cuối cùng cũng bắt đầu. Chuyện kiếm hiệp hay. Kusaka Honoka nhìn bên người hai người một mắt. Lại phát hiện Minami Kotori còn tốt. Không có cái gì tâm tình khẩn trương. Nhưng mà Sonoda Umi lại khác biệt. Khẩn trương tay cũng bắt đầu run run. Honoka một phát bắt được Sonoda Umi cùng Minami Kotori tay. Nhìn đối phương. Không có quan hệ. Có chúng ta ở đây. Honoka. Ba người tay cầm tay. Sonoda Umi bị Honoka như thế vừa an ủi. Tâm tình khẩn trương cũng đã nhận được hòa dịu. Chúng ta đến đếm số một lần cuối cùng trước khi biểu diễn a, Honoka đề nghị. Tốt, vậy thì tới. Trên sân khấu ba người tay cầm tay. Honoka hít sâu một hơi. Một, hai, ba. Ba người hô xong, liếc nhìn nhau, cũng là nở nụ cười. Mưu bài biển diễn ca nhạc hội. Để cho nó trở thành tuyệt nhất buổi hòa nhạc a, Honoka cặp kia con mắt như đá quý tỏa ra quang huy lóa mắt. Ong ong ong, một hồi chạy bằng điện âm thanh truyền đến. Che chắn sân khấu đỏ chót màn sân khấu chậm rãi dâng lên. Khán đài tràng cảnh cũng triệt để xuất hiện ở Honoka mấy người trước mặt. Màu đỏ màn sân khấu kéo ra. Honoka ba người muốn mang theo cười tươi như hoa đi nghênh đón chính mình trận đầu buổi hòa nhạc. Muốn lần thứ nhất đứng tại trên sân khấu cùng fan hâm mộ chào hỏi. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho người trợn tròn mắt. Riêng lớn đại lễ đường thính phòng. Cũng chỉ có Yuto mấy người. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh im lặng. Lộ ra rất là tĩnh mịch cùng kiềm chế. Học viện đại lễ đường bên trong. Đứng tại trên sân khấu Honoka ba người. Bây giờ lộ ra phá lệ bất lực cùng cô đơn. Honoka trực lăng lăng nhìn xem không có một bóng người thính phòng. Ánh mắt có chút mê mang. Honoka, một bên Minami Kotori còn có Sonoda Umi nhìn xem thần sắc có cái gì không đúng Honoka. Cũng là có chút bận tâm. Honoka không biết mình nên làm cái gì. Nàng nghĩ tới rồi chính mình. Sonoda Umi còn có Minami Kotori cùng một chỗ cố gắng huấn luyện thời gian. Mấy người cùng một chỗ rèn luyện chạy bộ thể năng. Cùng một chỗ tập luyện vũ đạo, bồi dưỡng cân đối cùng ăn ý. Yuto ở sau lưng ủng hộ cho các nàng. Nhưng mà kết quả là, các nàng cố gắng chuẩn bị buổi hòa nhạc, nhưng không ai tới quan sát. Kết quả này để cho Honoka cảm nhận được một hồi tuyệt vọng. hiện trường, ngoại trừ mấy cái trợ giúp Honoka nhân viên công tác, Yuto cùng câu lạc bộ tình nguyện nhóm, cũng không còn những người khác. Thấy cảnh này, Honoka cúi đầu xuống, tóc che lại ánh mắt của mình, bờ môi hơi hơi run rẩy. Honoka bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt mang nụ cười. Cái này cũng là chuyện đương nhiên đi. Thế sự cũng không phải đơn thuần như vậy. Nhìn xem Honoka lúc này cố hết sức tự an ủi mình. Cố hết sức duy trì nụ cười của mình. Cố hết sức không để cho mình nước mắt rớt xuống bộ dáng. Nàng hai cái hảo hữu cùng phía dưới đám người cũng là trầm mặc. Honoka à, trên đời này là không có dễ đi đường. Gặp phải trắc trở là điều không thể tránh khỏi. Nhìn xem Honoka, Yuto trong lòng thầm nghĩ. Bất quá hắn tin tưởng, thiếu nữ nhất định có thể vượt qua được. An tĩnh đại lễ đường bên trong, một thiếu nữ thân ảnh hoảng hoảng trương trương chạy vào. Cô Izumi Hanayo đi tới thính phòng, nhìn bốn phía nhìn, bởi vì chạy trốn quá mức kịch liệt, giọng nói chuyện còn mang theo có chút thở dốc. A Liệt buổi hòa nhạc đâu? Ai? Cô Izumi Hanayo thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Mà lúc này, từng cái thân ảnh đi vào bên trong. A Liệt, buổi hòa nhạc đâu? Ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Không thể nào, dư nhưng là rất mong đợi buổi hòa nhạc đây. Mess cùng Toka nhóm người cũng lần lượt đi vào. Bầu không khí cũng nhộn nhịp lên. Vốn chỉ có không đến 10 người đại lễ đường bây giờ trong nháy mắt biến thành mấy chục người. Trên sân khấu, Honoka cũng nhìn thấy vội vàng hấp tấp chạy đến cô Izumi Hanayo. Những người khác từng người đi vào đại lễ đường. Nhìn xem mọi người thâm tình. Ánh mắt ngưng lại. Đến đây đi. H.A. dùng hết toàn lực. Bởi vì những cái kia cố gắng chính là vì hôm nay. Cho nên, K.H.A. Honoka một lần nữa trở nên phấn chấn. Dù là chỉ có mấy cái người xem. Không, dù là một cái người xem cũng không có. Các nàng cũng muốn tiếp tục. Bởi vì các nàng trước đây tất cả cố gắng. Vì chính là hôm nay a, Minami Kotori nghe được Honoka lời nói. Biểu lộ biến đổi, lộ vẻ kích động nụ cười nhìn sang một bên Sonoda Umi. Honoka, Umi, N, cách chương.